Chương 1433, Đại náo âm ti, 2. Diệp Thiếu Dương lại lần nữa nói lời cảm tạ, tiếp theo Từ Thạc lưu lại, để một người đi cùng xe, người còn lại theo hắn chờ xe chạy rồi. Tô Khâm Chương tự mình tỏ vẻ nguyện ý đi, Diệp Thiếu Dương biết hắn làm việc nghiêm túc, cũng yên tâm. Đạo Phong mang theo Dương Cung Tử và Trần Lộ cùng lên xe, hộ tống di thể, xe này lát nữa mở máy lạnh, mấy người ở bên trong không ổn. Lục Thiếu Tương tốt bụng nhắc nhở, bọn họ là quỷ, không sợ lạnh. Diệp Thiếu Dương nói, Lục Thiếu Tương giật mình, hắn tuy nhập môn đã mười mấy năm, nhưng chỉ là tiểu pháp sư bình thường cũng chưa từng gặp được mấy con quỷ, càng chưa từng gặp quỷ có thể ở ban ngày hành động như người sống. Đương nhiên cái này cũng là bởi vì Đạo Phong sợ đưa tới pháp sư, thu liễm quỷ khí trên thân ba người, hướng hắn hiện hình, lấy pháp lực thấp kém của hắn, tự nhiên nhìn không ra gì khác thường. Từ Thạc oán hận trừng mắt nhìn Lục Thiếu Tương một cái, bảo hắn lên xe, bản thân hướng Đạo Phong chắp tay thi lễ, có chút kích động nói, vị này là Đạo Phong tử à. Đạo Phong vái chấm đất, cực kỳ cung kính nói, đa tạ sư phụ. Cái này không dám nhận. Tổn thọ ta. Từ Thạc mặt đỏ lên, nhưng không thể đi đường, sốt ruột xua hai tay. Hắn tuy chưa từng gặp Đạo Phong, nhưng biết gã là ai, đó là người ở toàn bộ giới pháp thuật truyền như thần thoại, ở trong mắt hắn, mình có thể có cơ hội gặp một lần đã là vinh quang rất lớn, nào ngờ Đạo Phong sẽ hướng mình cúi đầu. Đạo Phong nói, một cái vái này, là thay sư phụ ta cảm ơn ngươi, ngươi làm rất tốt. Sau khi xe chở di thể Thanh Vân Tử lái đi, hiện trường chỉ còn lại có Diệp Thiếu Dương và Nhuế Lãnh Ngọc, được Từ Thạc dẫn, chờ hắn an bài xe khác tới. Đối với Từ Thạc mà nói, Diệp Thiếu Dương cũng là một người trong truyền thuyết, nếu ở lúc bình thường gặp được, khẳng định phải cuốn lấy hắn thỉnh giáo một phen, nhưng hiện tại nói cái gì cũng không thích hợp, chỉ có thể khuyên hắn nén bi thương. Một lát sau, một đồ đệ khác của hắn lái một chiếc xe tới, đón bọn họ, ở trước khi vào đường cao tốc, đem Từ Thạc đưa đến bệnh viện. Từ Thạc bởi vì đau khớp, đang tiếp nhận trị liệu, không thể lặn lội đường xa, khi xuống xe hắn còn rất xấu hổ giải thích cùng Diệp Thiếu Dương một phen, trong lòng Diệp Thiếu Dương cảm động không thôi. Sau khi tách ra, cùng Nhuế Lãnh Ngọc ngồi xe do đồ đệ của Từ Thạc lái, vào đường cao tốc, hướng tỉnh Giang Nam chạy đi, Trương Ngũ Thường. Ngoài cửa chính điện Thiên Tử Điện, trong hành lang phía trước sảnh nghe lệnh, một quỷ sai tay cầm gương chiếu hồn, đưa đến bên miệng một nam nhân năm mươi mấy tuổi trước mặt, bảo hắn hà một hơi, sau đó đem mặt gương hướng danh sách trong tay soi tới, trên danh sách vốn để trống liền biểu hiện ra mấy hàng chữ viết, danh sách này là phó bản của sổ sinh tử, chỉ cần có người tử vong tới trả nợ bị câu đến âm phủ, dùng gương chiếu hồn thu thập quỷ khí của vong hồn, lại đưa đến trong phó bản này, bên trên liền sẽ xuất hiện văn tự có liên quan cuộc đời người này cùng nguyên nhân tử vong, ở lúc tiếp dẫn hồn phách, sẽ có quỷ sai lần lượt thẩm tra, xác định không có sai sót mới có thể phân phối đến nha môn kế tiếp, chuyện này liên quan trọng đại, tuyệt đối không thể qua loa. Sảnh chờ lệnh tổng cộng có 18 cửa, vong hồn trong một đoạn thời gian tử vong chịu câu càng nhiều, cửa mở ra cũng liền càng nhiều, sẽ có quỷ sai khác nhau ở sau cửa kiểm tra dẫn hồn. Chanh tử từng nghe nói trước kia thời điểm chiến loạn nạn đói, vong hồn tiếp dẫn không nổi, thậm chí 18 cửa cùng nhau mở ra, nhưng hiện tại Thái Bình, bình thường nhiều nhất cũng chỉ mở 3 cửa, không sai, cho phép vào. Quỷ sai kéo tấm chắn ở trước mặt, để vong hồn này tiến vào, sau đó lại kéo lại, đề ra nghi vấn người kế tiếp, vong hồn tiến vào lập tức bị dẫn tới trước một cái bàn trong sân, một công tào tuyên đọc tình huống thiện ác cả đời người này, đếm âm đức, sau đó hỏi vong hồn có gì dị nghị không, bởi vì trên sổ sinh tử đối với ưu khuyết điểm cả đời đều có ghi lại, không sai chút nào, bởi vậy đại đa số vong hồn đều không có dị nghị, như vậy liền phân đi luân hồn ti, chờ tư cách luân hồi, trên sổ sinh tử vĩnh viễn không thể phân biệt rõ, là một chữ tình, các loại cảm tình khúc mắc. Cho dù là sổ sinh tử cũng không cách nào phán định đúng sai, nếu không liên lụy đến vấn đề âm đức, thì xem nhẹ bất kể, là bất việc nhất. Nếu bởi vì vấn đề cảm tình, liên lụy đến âm đức, rất nhiều vong hồn sẽ không phục, tỉ như bởi vì xuất quỷ dẫn tới huyết án xảy ra, ai xuất quỷ trước, trách nhiệm ở người đó, sẽ ảnh hưởng đến phán định âm đức của vong hồn. Nếu có dị nghị đối với phán định trên sổ sinh tử, vong hồn này sẽ được đưa vào Uổng Tử Thành ở lại, chờ đợi đối phương tử vong, sau đó cùng đi Thiên Tử Điện tiếp nhận nhân quả, nếu hai bên tiếp tục bất đồng, thì gác lại bất luận, để hai người luân hồi, lại làm một kiếp hoan hỷ oan gia, cho bọn họ cơ hội giải quyết khúc mắc. Nếu một kiếp này tiếp tục khúc mắc không rõ, hoặc là nhân quả càng kéo càng lớn, vậy đành phải trưng cầu ý kiến chính bọn họ, hoặc là đều phạt đi làm quỷ dịch, tiêu trừ nghiệp lực. Nhìn vong hồn từng bước tiến vào, Chanh Tử đứng ở một bên ngáp một cái, cảm thấy rất nhàm chán. Những quy tắc chế độ này, ở tiến vào Thiên Tử Điện không lâu, nàng đã thuộc lầu, thân là phó đề hạt sứ, nàng không cần tự mình đi làm cái gì, chức trách chỉ là giám sát vong hồn bắt giam, nhỡ đâu xuất hiện tình trạng đặc thù gì, có thể xử lý không được thì báo lên. Sau khi ngáp xong, Chanh Tử mím môi, trong lòng rất bất mãn, mình hôm nay rõ ràng không trực, lại bị phái tới làm công tác nhàm chán như vậy, làm hại mình không thể ở Dương Gian ở cùng bọn lão đại. Đáng giận Tiêu Lan Quân cũng bị phái ra ngoài làm việc, không có ai ở đây bầu bạn mình, quả thực nhàm chán cực điểm, khiến Chanh Tử khó hiểu là, đây lại là phủ quân đại nhân tự mình hạ mệnh lệnh, bảo mình ở đây tăng ca, nói là sẽ có nhân vật quan trọng đến, cần mình tự mình tiếp dẫn. Trước Thiên Tử Điện không có giàu nghèo, bất cứ vong hồn nào ở đây cũng như nhau, là có âm đức, nghiệp lực khác nhau, không có thân phận cao thấp, bởi vậy Chanh Tử không hiểu, có người nào có thể trâu bò đến mức cần đối đãi khác thường, để cho nàng là một phó đề hạt sứ tiếp dẫn, ta không phục. Một thanh âm cắt ngang sự tự hỏi của nàng, quay đầu nhìn lại, là một lão giả ăn mặc có sự chú ý, người ta sau khi chết, đều sẽ biến hóa ra trang phục khi còn sống thường dùng nhất, hoặc là giữ lại trang phục một khắc cuối cùng trước khi chết, cho nên chỉ là thông qua ăn mặc, là có thể đại khái phán đoán ra địa vị xã hội của con quỷ này khi còn sống. Ta tuy bao nuôi 6 tình nhân, nhưng ta đối với bọn họ cũng đều là tình yêu đích thực mà, cũng không bởi vì tiêu tiền mà bắt nạt các nàng, sau khi chết cũng để lại không ít tài sản cho các nàng, ta có cái gì sai chứ? Lão giả này trống lên, công tào phụ trách nguyên nhân kết quả nhìn tình huống của hắn trên sổ sinh tử nói, ngươi nói đều đúng, ngươi thật sự không có khi nam phát nữ, bởi vậy cũng không phạt nặng ngươi, nhưng ngươi bao nuôi 6 nữ nhân, nợ tình, trái với bản ý âm dương giao thái, âm đức có thiếu sót. Lão quỷ nói, một người không thể cưới 6 lão bà sao? Cái này chính là các nàng tự nguyện ý, các nàng đều là thật tâm thích ta. Ta phạm vào tội gì?